Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, quyết đấu. Obito, cái tên này, xem ra ngươi đã biết được bí mật của ta. Uzumaki Tamaijitsu tên kia để lộ sao? Masman Uchiha Obito ngữ khí bình tĩnh đùa cợt nói. Thực sự rất không thú vị a. Tên kia luôn luôn lại quấy nhiễu người khác. Cái gì? Obito, ngươi là Obito. Nhưng mà phản ứng của hắn để Hatake Kakashi con mắt trong nháy mắt mở to. Không thể tin nỉ non nói. Làm sao có thể? Hừ hừ hừ. Yêu. Kakashi a, ngươi làm sao lộ ra bộ kia thần sắc a? Masman Uchiha Obito cười lạnh nói. Nếu như ngươi là Uchiha Obito, như thế nào lại làm ra loại này? Chấm ngoặc kép. Kakashi nói xong, tiếng nói dần dần thấp chìm xuống dưới. Làm sao lại a? Cái thế giới này hắc ám mà tràn ngập tuyệt vọng. Bởi vì không có tồn tại tất yếu mà thôi a. Ngươi đang nói cái gì? Kakashi song tay nắm chặt. Ta nói. Chấm ngoặc kép. Masman Uchiha Obito nói xong, một đôi băng lãnh vô tình Rinnegan chậm rãi trợn to, dần dần nói, từ Jin bị ngươi tự tay giết chết một khắc này, ta liền quyết định, ta muốn trọng cải thế giới, thành lập một cái không có bất luận cái gì đau xót cùng căm hận thế giới. Cái này hiện thế là địa ngục, tràn đầy khó mà nói trạng tai ách cùng thống khổ. Thông qua mặt trăng đối người của toàn thế giới phóng thích Tsukuyomi chi thuật. Vô hạn Tsukuyomi, sáng tạo vĩnh viễn hòa bình không có tiếc nuối thế giới mới tinh. Đây chính là ta Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Làm sao, chư vị, các ngươi không có riêng phần mình tiếc nuối a? Tiến vào Nguyệt Chi Nhãn thế giới hết thảy cũng sẽ không lại phát sinh. Sinh lão bệnh tử đều sẽ bị gỡ ra. Minato lão sư, thê tử của ngươi cùng phụ mẫu, Kakashi, phụ thân của ngươi, còn có Naruto, nhân sinh của ngươi đều đem toàn bộ cải biến. Đã không còn lạnh lùng, đã không còn căm hận. Đủ, ngươi tuyệt không có khả năng là Uchiha Obito. Tên kia ta tại hiểu rõ bất quá. Hắn làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, Hatake Kakashi đột nhiên tiến lên trước, thấp giọng quát lạnh nói. Còn không hết hy vọng a. Tùy ngươi tốt, dù sao trong lòng ta ngươi cũng là một cái dâu ria tiểu nhân vật mà thôi. Với lại các ngươi mọi người tựa hồ cũng không tán đồng đề nghị của ta. Như vậy thì thu hồi bát vĩ cùng Kyubi a. Xoát xoát, Masman nói xong, hai tay kết ấn, trầm thấp nói, đi. Giống giống, đại địa rung động ầm ầm. Bụi mù trong đá vụn lục đạo khổng lồ cự thú đánh thẳng tới. Ngô, chúng ta mặc dù chỉ có 5 người, nhưng hay là không thể thua a. Lên đi, mọi người. Cường thịnh chakra hội tụ. Namikaze Minato trên ánh mắt đồng dạng xuất hiện tiên nhân hình thức nhãn ảnh. Đồng thời trong tay xuất hiện hơn 10 chuôi tam xoa phi tiêu. Hừ, gia hỏa này xem xét liền là chạy tới hắc ám chỗ sâu. Không có thuốc chữa tên điên. Jiraiya cười lạnh, trước một bước liền xông ra ngoài. Xoát xoát, cực giữa các hàng, hai tay của hắn kết ấn. Tiên pháp, loạn sư tử chi giới. Hô hô, lượng lớn chakra bộc phát. Cái sau mái tóc dài màu trắng đột nhiên quyển động, như sóng biển tuôn ra, hướng về phía trước vĩ thú bay tới. Rầm rầm rầm, sau một khắc, phiến chiến trường này cơ hồ triệt để bị tóc trắng chiếm cứ. Trung tâm chỗ màu trắng sóng biển cuốn lên, dần dần che mất 6 cái vĩ thú. Giống giống, nhưng lập tức, kịch liệt không khí ba động bên trong. 6 đại vĩ thú đủ thủ cao, há hốc miệng ra, 6 viên đen kịt viên cầu xuất hiện. Bom vĩ thú, rầm rầm rầm, kịch liệt chiến tranh lần nữa bạo phát. Cơ hồ triệt để hủy diệt cái này một mảnh đại địa. Cùng một thời gian, một chỗ khác chiến trường, chìm vào hôn mê bầu trời có chút kiềm chế. Một tòa cao ngất dãy núi bên trên hai bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng lấy. Khí tức an bình, bọn hắn ở giữa một đoàn đống lửa đốt chính vượng. Nó bên trên có phát ra nồng đậm mùi hương cá nướng. Một tên người áo đen không ngừng mà chuyển động, hết sức chăm chú bận rộn. Loại này như dạo chơi ngoại thành nấu cơm dã ngoại, quái dị tràng cảnh cùng chung quanh khí tức không hợp nhau. Oanh, nơi xa có một ngọn dãy núi đột nhiên vỡ ra. Sau đó tính ra hàng trăm ninja từ đó nhảy ra. Ẩn ẩn có tiếng chém giết cùng nóng bỏng ánh lửa truyền đến. Hừ hừ, bắt đầu a. Ngồi tại bên cạnh đống lửa, một tên khác người áo đen có chút nghiêng đầu. Lộ ra hẹp lớn lên tối hoàng dựng thẳng đồng tử. Nhìn lướt qua xa xa chiến loạn. Trầm thấp nói ra, cảnh tượng như thế này thật sự là hiếm thấy a. Sử thượng lưu danh tinh anh ninja cơ hồ toàn bộ đều đến đông đủ. Làng sương mù bảy đao. Ninja làng mây Kim Ginkaku. Konoha Uchiha. Ngô còn có các thôn lịch đại ảnh nhóm. Chậc chậc, Kabuto gia hỏa này thật sự là đem ta tất cả cất giữ đều tiêu xài không còn một mảnh a. Hắn nói xong lắc đầu. Lập tức tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó đồng dạng tại độ nở nụ cười. Nói, nếu là đương nhiệm ngũ ảnh biết nói bọn hắn nhức đầu đồ vật lại là ta một tay chế tạo. Cái kia nhưng thật thú vị a. Đúng không, Tamajitsu quân, Orochimaru, người tựa hồ quên đi một điểm a. Uzumaki Tamajitsu sắc mặt lạnh nhạt giơ lên con ngươi. Nói, ta cũng là đương nhiệm ngũ ảnh thứ nhất a. Ngạch, cũng đúng. Orochimaru nghe vậy sắc mặt khẽ giật mình. Sau đó cười cười nói, ta còn thực sự quên đi. Tốt, là thời điểm đi mặt gặp một chút bạn cũ. Kabuto gia hỏa này rời đi ngươi về sau thế nhưng là đại biến dạng. Uzumaki Tamajitsu nói xong, đem cá nướng xách tới ngửi ngửi. Khóe miệng có chút câu lên. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Thật đúng là vội vàng sao động a. Tamajitsu quân. Orochimaru ánh mắt híp híp, thân thể chậm rãi chìm vào dưới chân khắp mặt đất. Hỏa độn, long viêm phóng ca thuật Ryuan Huka no Jutsu. Oanh, trong chém giết, kịch liệt như là cự long nóng bỏng liệt diễm lại trong không khí bộc phát. Nhất cử đem hơn 10 tên ninja thiêu thành cho tàn. Nhưng chỉ một lát sau, mảng lớn cho bụi ngưng tụ. Hết thảy tất cả lại tại độ phục hồi như cũ. Cát. Uchiha Sasuke cười lạnh, lạnh lẽo con ngươi lóe ra một tia lửa giận, trầm thấp nói, bọn gia hỏa này hoàn toàn không sẽ biến mất, nhất định phải đem Kabuto tiêu diệt mới có thể, không nên gấp gáp, Sasuke, hắn cách đó không xa. Uchiha Itachi mặt không thay đổi lại đông đảo giác ninja trong công kích né tránh, nhàn nhạt nói ra, Kabuto không thể chết. Nếu không uế thổ chuyển sinh liền khó mà phá trừ. Nhất định phải khống chế hắn. Hắn ánh mắt xuyên qua chiến trường. Rơi vào xa xa Yakushi Kabuto trên thân. Thế nhưng là tên kia tựa hồ khó mà bị huyễn thuật mê hoặc. Uchiha Sasuke nói xong lông mi nhíu lại. Khó mà bị huyễn thuật làm cho mê hoặc a. Uchiha Itachi cười nhạt một tiếng. Sau đó nói. Uchiha nhất tộc trong lịch sử đã từng nhiều lần xuất hiện qua Mangekyo. Nhưng càng nhiều tộc nhân lại là khó mà làm đến. Mà Mangekyo lực lượng lại làm cho rất nhiều người khát vọng. Bọn hắn không ngừng mà nếm thử cùng cố gắng. Rốt cục Uchiha nhất tộc trong lịch sử xuất hiện hai loại đủ để sánh vai Mangekyo cấm kỵ nhẫn thuật. Izanagi cùng Izanami. Hai loại đủ để vặn vẹo hiện thực chí cao nhãn thuật. Izanagi, tác dụng tại tự thân, đem hết thảy nhân tố bất lợi chuyển hóa thành hư ảo. Thậm chí là tử vong đều có thể thay đổi, là một loại đủ để thay đổi toàn bộ chiến cuộc nhãn thuật. Mà Izanami, chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi nói xong, thần sắc cứng lại, nói, thì là một loại tác dụng tại đối thủ nhãn thuật. Tác dụng của nó, chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi mím môi một cái. Sau đó cả người đột nhiên động một cái, hướng về Yakushi Kabuto phương hướng vọt tới. Tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.